The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 47, phụ nữ trưởng thành thật có sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayes cũng tại cái mộ già Vermont đó mà mấy hôm nay mình chả chộp mắt The City nào, giết rồi cái cơ thể nó suy nhược luôn quá. Yuji, cứ suy nghĩ Yuji lại vò đầu bức tóc. Em sao thế Yuji-chan? Ran, à cô, có, gì đâu, ạ à, hì, Yuji, thế thì tốt à mà chút nữa mẹ chị có lại á, nên có gì em tiếp mẹ dùm chị nha. Ran, vâng, mà chị đi đâu à, Yuji, ùm chị phải đi mua đồ. Ran, thế chị đi đi, còn mẹ chị thì để em tiếp cho, dù sao cũng là mẹ vợ tương lai mà he he. Yuji, ai là, mẹ vợ, tương lai của em chứ? Đừng có, mà nhận bừa, à nha, Ran, cây đỏ mặt rồi. Yuji, ể đúng mà, vì chị là vợ em thì tất nhiên mẹ chị là mẹ vợ tương lai của em còn gì. Yuji, em ấy nói thế làm tim mình lạ ghê á, cảm giác ấm áp. Ran, hứ ai mà thèm làm vợ em, đừng có mơ lè. Ran, nói xong Ran liền chạy đi mất, đáng yêu ghê á, Yuji. Nghĩ rồi Yuji lại tiếp tục coi phim đến khi cạnh cánh cửa mở ra tiến vào là hai người phụ nữ xinh đẹp. Chào cô ạ, cô có phải mẹ của chị Ran đúng cô ạ, Yuji? Ùm, mà em là, Eri, em là bạn chị ấy ạ, Yuji. À, Eri, công nhận Eri đẹp ghê nhỉ. Ô đây cô phải Yukiko sao? Qua đúng là xinh đẹp, công nhận phụ nữ trưởng thành thật có sức hút mà. Yuji, cô có phải Yukiko cô ạ, Yuji? Phải, nhưng làm sao em biết tên cô thế? Yukiko, dạ, do mẹ em có mấy cái tạp chí ngôi sao ấy ạ, nên em có thấy hình cô. Yuji, ra vậy, Yukiko, thôi, hai cô cứ ngồi đó. Em đi pha trà cho hai cô đây. Yuji, em biết pha trà à Yukiko? Vâng, Yuji, vậy cảm ơn trước nhé. Eri, cô có gì đâu ạ hì. Yuji, nói rồi Yuji đi ra sau bếp mà đâu biết rằng trái tim của hai người nào đó đã lỗi nhịp vì nụ cười tỏa nắng kia. Mời dùng ạ Yuji. Ôi ngon quá, Yukiko, đúng thật quả là rất ngon. Eri, hì hì cũng bình thường thôi ạ Yuji. Vừa nói Yuji vừa lấy tay gãi phía sau gáy cộng thêm biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt làm hai người nào đó xém sặc máu vì hành động rất ư là đáng yêu của Yuji. Cách chương.